Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, số mệnh quyết đấu. Vì xoáy tật minh chủ tăng thêm chi ba. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt tuyết hoàn toàn tĩnh mịch. Giao gờ bọn người tuy nhiên cũng không có kinh lịch hai năm trước này khởi sự kiện, nhưng cũng từ Diamante bọn người giữ kín như bưng bên trong, đại khái đoán được bọn họ thiếu chủ tại hai năm trước gặp hạng gì tàn phá. Mà nam nhân kia lực lượng cũng bởi vì Bigmom bại vong truyền khắp đại hải. Đó là cường đại như bọn họ Dong Quyết Sâu gia tộc, cũng chỉ có thể kính sợ ngưỡng vọng đỉnh điểm. Nói ngắn gọn, đó là bọn họ Dong Quyết Sâu gia tộc đều tuyệt đối vô pháp chống lại đại nhân vật. Giờ phút này, bị nhấn trên mặt đất, Baro cũng là tâm thần rung động. Hắn tuy nhiên cũng từ một số giải giác trong báo cáo đại khái hiểu được, 7 năm trước này cái trẻ tuổi hải quân đã từng bước một trưởng thành là hải quân trụ cột. Nhưng nhìn đến vẻn vẹn một cái danh hiệu liền để cường thế Dong Quyết Sâu gia tộc trầm mặc xuống. Hắn mới thật sự hiểu, Longinus cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Có Longinus trung tướng dạy bảo, Dory, Baro nửa là vui mừng nửa là trầm mặc nghĩ đến, Drake hắn nhất định có thể thực hiện con ta lúc mộng tưởng đi. Chỉ bất quá, Denden Musi đối diện người làm sao lại rõ ràng nắm chắc đến Longinus bên trong đem tin tức. Chẳng lẽ, hắn là Dong Quyết Sâu gia tộc đánh vào hải quân nằm? Đô Flamingo, các ngươi còn tại nghe sao? Denden Musi một bên khác, Virgo hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không rõ ràng lắm hai năm trước phát sinh qua sự tình gì. Còn tưởng rằng là Đô Flamingo chê hắn chuyện bé xé ra to. Cho nên, hắn liền tăng thêm ngữ khí nhắc nhở nói. Đô Flamingo, tuyệt đối đừng coi là ngoại giới những cái kia nghe đồn là đem hắn khuếch đại. Trong mắt của ta, những cái kia đưa tin ngược lại là đánh giá thấp hắn thực lực. Càng là theo ở bên cạnh hắn, càng là không cách nào thấy rõ hắn cực hạn. Nam nhân kia là chân chính vượt quá tưởng tượng, làm người tuyệt vọng cường đại, tuyệt đối không nên qua cùng hắn liều mạng. Ta đương nhiên biết, mảnh này đại hải, chỉ sợ đều không có mấy người so ta càng hiểu biết hắn cường đại. Đồ Flamingo dưới tấm kính phản xạ hàn quang, hắn có thể sẽ không quên. Hắn là thế nào bị nam nhân kia treo ngược lên đánh? Thật sao? Vậy liền quá tốt. Virgo mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không kịp truy đến cùng. Chỉ là tốc độ nói gấp rút nói. Đô Flamingo, hành động lần này ta liền không tham dự. Nam nhân kia kiến văn sắc bá khí quá mạnh, rất dễ dàng phát hiện ta một ít tiểu động tác. Đô Flamingo nặng nề gật đầu. Làm tốt ngươi thân phận bây giờ là được, không nên bị phát hiện sơ hở. Vậy ta treo, bá hiệp. Denden Musi cúp máy. Piker mới tiêm thanh âm hỏi nói, Đô Flamingo, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Diamante cũng đi theo hỏi nói, muốn chạy trốn sao? Đô Flamingo, nam nhân kia không phải chúng ta có thể đối phó. Ta đương nhiên biết, nhưng là chỉ có lần này. Đô Flamingo thở sâu nói, ta Zetsu đối không có chạy trốn lý do, nếu để cho ốp ốp Nomi từ trước mắt ta chạy đi lời nói, ta mộng tưởng, liền thật thái xa xôi, cho nên, chúng ta bây giờ chỉ có thể theo thời gian thi chạy, muốn trong thời gian ngắn nhất, tìm tới cái kia trộm đi ốp ốp Nomi người, nói, Đô Flamingo đẩy ra tay phải. Vô số sợi tơ còn giống như là núi lửa phun trào. Từ lòng bàn tay hướng về giữa không trung không ngừng phun ra. Ngàn vạn trong suốt sợi tơ phun trào đến giữa không trung một chỗ về sau. Lại như cùng lưu tinh vũ rơi xuống. Sau cùng, hình thành một cái bao phủ cả hòn đảo nhỏ cự đại lồng chim. Đô Flamingo, cái này lồng chim đối với hắn sẽ không có tác dụng quá lớn à. Piker hỏi dò, Ta đương nhiên biết cái này lồng chim ngăn không được hắn, nhưng ít ra có thể ngăn lại hắn hải quân một đoạn thời gian. Chỉ có một mình hắn lời nói, tìm kiếm hiệu suất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ta minh bạch, Piker gật gật đầu, cúi đầu nhìn về phía mặt đất Barrow. Này gia hỏa này đâu? Muốn giết hắn sao? Đồ Flamingo trầm ngâm một lát. Cái phế vật này đã từng cũng là hải quân. Dùng hắn hấp dẫn hỏa lực lời nói. Nói không chừng có thể vì chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Đem hắn treo ở trên cột cờ. Để cho những hải quân kia có thể nhìn thấy hắn. Mian Island bên trên một chỗ phế tích. Nhanh cho ta ăn hết a. Rosinante thô bạo đem đào tâm hình dáng ác ma quả thực nhét vào bé trai trong miệng. Ngươi làm gì? Chờ một chút, thật là khó ăn a. Huệ huệ, Roi mặt vặn vẹo đem ác ma quả thực nuốt nuốt xuống. Sau đó mới mờ mịt nói, ta ăn nó, nhưng vì cái gì? Ta cảm giác mình giống như còn chưa trở thành năng lực giả một dạng. Bịch, Rosinante một đầu ngã quỵ. Ấm áp khuôn mặt vùi vào băng hàn trong đống tuyết. Lo, ngươi rốt cục tự do. Corazon tiên sinh, ngươi làm sao? Chờ một chút, đây là máu. Lo chú ý tới bị nhuộm đỏ bạch tuyết. Vội vàng đem Rosinante lật người đến. Ô wa a a. Corazon tiên sinh, ngươi toàn thân đều là máu. Đây là bị súng bắn bên trong sao? Là hơi ra một chút lầm lỗi. À, vì sao lại dạng này? Đúng, ta là năng lực người. Ta nhất định có thể trị hết ngươi. Đừng ngốc, ác ca quả thực cũng không phải ngươi đạt được liền có thể sử dụng tốt. Rosiante đem nhuốm máu tay. Phải phóng tới lo trên đầu. Không cần lo lắng, loại trình độ này thương thế vẫn không giết được ta. Hiện tại, ngươi mau trốn. Corazon tiên sinh, ngươi làm sao? Chú ý tới Rosinante khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc, lo vội vàng hỏi. Không kịp, Rosinante khóe miệng đắng chát. Hắn đã thấy này không cắt thành hình lồng chim. Lo cũng theo hắn ánh mắt nhìn. Không khỏi kinh hãi nói. Đây là cái gì? Đây là Đô Flamingo lồng chim. Hiện tại, chúng ta đã không có khả năng chạy đi. Rosinante thở sâu nói. Cái này lồng chim có thể ngăn cách đen đen Musi liên hệ. Nói cách khác, ta hiện tại thậm chí đều không thể liên hệ với Longinus trung tướng. Đáng giận, ta qua gồng bọn hắn liều. Lo nổi giận đùng đùng chuẩn bị qua tìm Đô Flamingo tính sổ sách. Nhưng mà, đến từ sau lưng một cái thủ đao để hắn trực tiếp té xỉu. Thật có lỗi, Lo, Rosiante giãy giụa lấy đứng lên. Đem Roi tay kẹp lấy, trên mặt ý cười nói, chờ ngươi khi tỉnh dậy, ngươi liền thật tự do. Ngoặc kép chấm chấm, không biết qua bao lâu, Lo rốt cục tại hỗn loạn bên trong tỉnh lại, mở mắt thấy một vùng tăm tối. Ta đây là làm sao? Lo xoa xoa đầu, sau đó mới hồi tưởng lại té xỉu trước một màn kia, là Corazon tiên sinh đánh ngất xỉu ta. Còn có, đây là nơi nào? Ngay tại Lo ngỡ ngàng thời điểm, hắc ám giới hạn bên ngoài truyền đến thanh âm. Là Corazon, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trên người hắn có súng thương tổn. Chẳng lẽ, trước đó từ Barrow nơi đó trộm đi ác ma quả thực cũng là hắn? Ta vừa rồi có nghe thấy hắn đối cái gì nói một mình. Gia hỏa này không phải người câm sao? Đáng giận. Gia hỏa này lại dám lừa gạt thiếu chủ. Không sai biệt lắm là được. Gladius, ngươi còn như vậy đánh xuống. Thiếu chủ trước khi đến hắn liền sẽ chết mất. Chết mất, Lo trong nháy mắt bừng tỉnh. Điên cuồng đụng chạm lấy bóng tối bốn phía. Đáng giận, cái này đến là ở nơi nào? Là có đồ vật gì ngăn chặn? Đúng lúc này, ngoại giới lại lần nữa truyền đến thanh âm. Nửa năm không thấy, Corazon, không định hướng ta giải thích một chút sao? Vì cái gì ngươi trên thuyền thời điểm, chúng ta sở hữu hành tung đều sẽ bị hải quân nắm giữ. Mà ngươi không tại nửa năm này ở giữa, hải quân vậy mà hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Còn có, trên người ngươi thương tổn, ngươi lừa gạt, đều không định hướng ta giải thích một chút sao? M, hải quân, C, số hiệu 01746. Hải quân bản bộ trung tá Rosinante, là vì ngăn cản ngươi hung ác, mới bí mật chui vào Don Quixote gia tộc. Ta là một tên hải quân. PS, thực hai chương này ta ma đổi rất nhiều, nhưng quen thuộc truyện tranh bạn có lẽ vẫn là có thể nhìn thấy một số cùng loại dấu vết mà ta lại không thể hoàn toàn nhảy qua, cho nên một chương này liền miễn phí đi. Sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.